Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, Diệu Mộc Sơn đại tiên người. Toàn thân tản ra kim sắc quang mang mộc độn cự nhân tại Konoha, đám người không có chút nào phòng bị. Tình huống dưới, cúi người, một đôi có thể so với làng lá tường vây độ cao hai tay đánh tới hướng đám người. Trên chiến trường trong chớp nhoáng này kinh biến, mang cho đám người lực trùng kích là khó nói lên lời. Dù sao Tam Nhẫn, Minato cùng Diệu Mộc Sơn Fukasaku Shima tiên nhân, tại Hashirama dẫn đầu dưới, hao phí đại lượng tiên thuật chakra, dựa theo các ninja kinh nghiệm của dĩ vãng, dù là thông linh ra đồ vật cuối cùng không cách nào lực địch lục đạo tiên nhân, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ai biết, người ta Osusuki Hagoromo so với các ngươi, không biết đạo cao minh đi nơi nào. Dĩ vãng các ninja mặc dù nghe nói qua thông linh thú bị thông linh sau khi ra ngoài, bởi vì cùng ninja tính cách không hợp ý mà tiêu cực biếng nhác tình huống. Tỉ như trước kia Orochimaru vạn xà, đột xuất một cái cửa hàng đại lấn khách, đột xuất một cái gia ngạo làm khó dễ được ta, đơn giản có thể thu lấy được vô số cái ngũ tinh xoa bình. Nhưng loại này bên trên một giây mới hoàn thành thông linh, một giây sau liền chiếu vào người một nhà mở đỗi là tình huống như thế nào a? Lúc này Konoha đám người căn bản không kịp đậu đen rau muống. Mọi người chấn kinh thì chấn kinh, vẫn là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Minato một thanh ôm lấy còn té xỉu xuống đất thê tử, đặt ở đầu vai của mình, một cái tay khác kéo lại Jin bả vai. Một cái phi lôi thần thuật liền biến mất ở sắp bị mộc nhân cự bàn tay to bao phủ mặt đất. Sunet đột nhiên cặp mắt trợn tròn. Nàng cái kia vốn là liền trắng xanh đan sen con sen màu sắc thân thể vậy mà tại giờ phút này như là thật con sen phân liệt, hóa thành vô số thật nhỏ con sen bao trùm tại Jiraiya mặt ngoài thân thể. Nguyên bản đứng tại Jiraiya trên bờ vai Fukasaku Shima vợ chồng nhảy lên một cái, nhảy tới cách đó không xa bọn hắn hai đứa con trai trên thân. Jiraiya một đầu màu trắng loạn phát đã đem thân thể của mình bao trùm, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Orochimaru nguyên bản liền hiện đầy lân phiến thân thể lần nữa dị hóa. Một đôi hai cánh từ sau lưng của hắn mở ra. Hắn một thanh kéo qua Jugo. Thân thể tại chạy nhanh bên trong tuột tướng. Rasa, ngài, Onoki cùng Yagura mấy người vốn là đứng được hơi xa một chút. Nhìn thấy chiến trường tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, mấy vị ảnh càng là chạy con thỏ đều nhanh. Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Tại các ninja trổ hết tài năng riêng phần mình chạy trốn lúc, Diệu Mộc Sơn đầu thiết tam người tổ xuất hiện. Gamabunta tổ ba người riêng phần mình lộ ra binh khí. Gamabunta cầm trong tay nó chuôi này to lớn thái đao. Kiện lần lang một tay cầm độn một tay cầm xiên thép. Cóc rộng quơ song đao. Ba cái đến từ Diệu Mộc Sơn nghe mới sinh con ếch không tin tà, dũng cảm hướng phía to lớn mộc nhân hướng phía dưới bổ tới một đôi cự bàn tay to xông tới. Lại thời điểm này liền muốn nhìn chúng ta. Không sai. Đại ca. Lên đi. Hắn đã chết. Xa xa Gamamaru nhìn thấy mình trên đỉnh núi ba cái tiểu ngốc nghếch làm như vậy đại chết, mặt đều tái rồi. Gamabunta. Kiện lần lang. A Quàng. Shima tiên nhân nhìn xem mình ba cái cho tới bây giờ không để cho mình bớt lo nhi tử, đã thét lên đến phá tiếng. Trở lại cho ta. Lão tử đánh gãy chân của các ngươi. Luôn luôn lấy trầm ổn cẩn thận mặt mục kỳ nhân Fukasaku tiên người đã táo bạo tuôn ra nói tục. Nhưng mà Fukasaku cùng Shima tiên nhân lời nói cuối cùng vẫn chậm một bước. Gamabunta tổ ba người đã đứng ở mộc nhân một đôi cự bàn tay to chính phía dưới. Cho đến giờ phút này, luôn luôn ưa thích cương chính mặt Gamabunta rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, tựa hồ vượt quá tưởng tượng của nó. Dĩ vãng Gamabunta chỗ trải qua chiến đấu, địch nhân cường đại nhất cũng bất quá là Hanzo Salamander, nham ẩn thôn tứ vĩ cùng ngũ vĩ loại này. Cái trước bất quá là có được khó giải quyết kịch độc. Cái sau mặc dù cá thể từ bản thân cường một chút, cũng là có thể tiếp vài chiêu. Mà bây giờ địch nhân, vẻn vẹn là cái này một đôi từ đỉnh đầu của mình khoác đỉnh đầu dưới cự bàn tay to. Chỗ mang theo to lớn uy thế. Vậy mà để Gamabunta tổ ba người từ thực chất bên trong sinh ra một loại không cách nào lực địch. Thậm chí cảm giác không cách nào ngăn cản. Gamabunta quật cường ngẩng đầu. Nó cố gắng nắm trong tay thái đao. Keng, một bên cóc rộng trong tay song đao rơi trên mặt đất. Nó một đôi chân trước không cách nào khống chế run rẩy. Bị đến từ thế giới khác dược vật cải tạo đại não Hamaguri lúc này ngược lại là ba huynh đệ bên. Trong chấn định nhất, nó đem cái kia mặt hư hư thực thực là từ mẫu thân mình trong phòng bếp tìm tòi ra dạng cái bát tấm. Chắn dơ lên cao cao, đảo ngược chế trụ thân thể của mình. Khác một cái chân trước gắt gao nắm lấy xiên cá. Mặc dù một bộ ta đã đến trong chén đến, dáng vẻ. Trên mặt biểu lộ lại phảng phất viết bốn chữ lớn. Ta có thể phản sát. Gamabunta mở ra mình miệng rộng. Muốn dẫn đầu phun ra một phát thủy độn. Sắt ngọc pháo đến hơi giảm bớt mộc nhân công kích. Nhưng mà, Banter kinh ngạc phát hiện. Tại đối phương uy áp phía dưới. Mình thậm chí ngay cả ngưng tụ thủy thuộc tính chakra đều rất khó làm đến. Dĩ vãng như là nôn đàm theo miệng phun ra thủy cầu tại lúc này vậy mà như là một ngụm dính đàm. Kẹt tại trong cổ họng. Mắt thấy càng ngày càng gần cự bàn tay to. Gamabunta rốt cục lộ nở một nụ cười khổ. Thật không nghĩ tới. Ta vậy mà lại chết tại này chủng loại giống như đè sập bán hàng rong chi thuật trong cảm giác. Trong trí nhớ chỉ có tuổi thơ mới sinh ra qua cảm giác sợ hãi. Lại một lần nữa bao phủ Banter đại não. Oanh, như là mấy chục mai cho nổ phù cộng đồng bạo tạc sinh ra tiếng vang cực lớn vang vọng toàn bộ. Chiến trường, nơi xa bị Onoki hộ tại sau lưng tóc vàng thiếu niên Deidara gắt gao bưng bít lấy hai lỗ tai. Trừng lớn song mắt thấy đây hết thảy. Vậy mà có thể sinh ra bạo tạc còn muốn uy lực to lớn sao? To lớn sóng xung kích trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến trường hình dạng mặt đất. Nguyên bản thanh thanh bãi cỏ giờ phút này đã biến thành một mảnh hoang vu. Lộ ra tầng nham thạch đại địa. Gamabunta, Kiện Lần Lang, A Quàng, Sima Tiên Yamato tình hoảng hốt hướng phía mộc nhân phương hướng phóng đi. Lại bị Fukasaku kéo lại. Ngươi làm gì? Lão đầu tử, ta nói sớm không nên lội cái này bãi vũng nước đục. Fukasaku không để ý đến Sima kêu to. Sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu. Chậm rãi nói ra, bọn chúng ba cái còn chưa có chết. Gamamaru, xuất thủ. Sima nghe được Fukasaku, đưa mắt nhìn sang hết thảy đều kết thúc chiến trường. Mộc nhân to lớn mặt ngoài thân thể vẫn như cũ lóe ra kim sắc quang mang. Nó ngũ quan cùng quần áo thình lình lại là lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo dáng vẻ. Nó khom người, đôi bàn tay gắt gao đè xuống, mà song trưởng của nó hiện tại cùng một đôi to lớn song chảo đối kháng. Đến từ Diệu Mộc Sơn Gamamaru Hamapiru đem Banter tổ ba người hộ dưới thân thể, lấy sức một mình khó khăn kháng trụ mộc nhân cái này dễ như trở bàn tay một kích. Nơi xa đứng tại Uchiha hỏa viêm trong kết giới lục đạo tiên nhân hơi híp cặp mắt. Mấy ngàn năm trôi qua. Hamapiru. Chúng ta cuối cùng thay đổi A tên là Hamapiru Gamamaru. Giờ phút này rốt cục không còn là Diệu Mộc Sơn trong thần điện cái kia buồn ngủ lão giả. Nó một đôi to lớn trong đôi mắt lộ ra tinh quang. Ngẩng đầu nói ra. Người vẫn chưa rõ sao. Hagoromo. Ngươi đại biểu không được cái thế giới này. Ngươi có thể đại biểu chỉ là ngươi cùng ngươi cái kia thôn phệ cái thế giới này tinh hoa mẫu thân. Trên chiến trường to lớn mộc nhân bản lục đạo đột nhiên mở ra song mục. Ngươi nói như vậy, cũng không sai. Đã lựa chọn của các ngươi không phải giống như mấy ngàn năm trước như thế thần phục ta. Như vậy thì đi chết đi. Mộc nhân sau lưng cái kia đã thoát ly nó thân thể tầng tầng lớp lớp cánh tay trong nháy mắt động. Một rút, can, cánh tay thoát ly nguyên bản đặc thù, lần nữa hóa thành một rút, can, bén nhọn gai gỗ, đâm về phía Gamamaru. Mộc độn, cắm cán chi thuật, tại lục đạo tiên nhân trong tay, rốt cục thể hiện ra trước nay chưa có uy lực. Hashirama cùng Tobirama huynh đệ liếc nhau. Thân là uế thổ chuyển sinh người không sợ tử vong bọn hắn. Lập tức xông về Gama Maru. Tobirama một cái phi lôi thần thuật liền chạy tới Gama Maru to lớn thân thể bên cạnh. Sau đó nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy bích trận. Hắn trong miệng thốt ra một đoàn sóng cả mãnh liệt dòng nước. Hóa thành một mặt tường nước miễn cưỡng ngăn tại Gama Maru đỉnh đầu. Mộc độn, gỗ phân thân. Hashirama tốc độ không kịp Tobirama, nhưng cũng đang chạy trốn kết ấn phân ra mấy cái gỗ phân thân. Mấy cái gỗ phân thân không sợ hãi chút nào xông về như cùng một mảnh màu đen mưa đạn bén nhọn gai gỗ. Cuối cùng, Hashirama bản thể cùng hai cái phân thân đạt tới Gama Maru đỉnh đầu. Mộc độn, bảng sắp xếp chi thuật. Hai tấm to lớn chất gỗ tấm chắn trống rỗng xuất hiện tại Gama Maru trên mặt. Tại một mảnh gai gỗ đâm về nó lúc, vừa khép lại, bảo vệ được đầu lâu của nó. Phốc, phốc, một trận lít nha lít nhít gai gỗ đâm vào bắp thịt thanh âm qua đi. Jiraiya trừng lớn hai mắt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bên cạnh hắn đã lần nữa hội tụ thành hình dạng người Sunet nhìn thấy nét mặt của hắn. Không nói hai lời xông về chiến trường, nhưng mà Sunet bước chân nhưng dần dần thả chậm. Bởi vì, nàng cảm giác được, thuộc về Gama Maru cái kia cỗ nguyên bản bàng bạc mà nặng nề sinh mệnh lực. Hiện tại đã dần dần dập tắt. Trên chiến trường, Banter tổ ba người hoảng sợ nhìn xem trước người Gama Maru cái kia bị gai gỗ đâm đầy thân hình. Khổng lồ, phanh, Gama Maru đỉnh đầu mặt quỷ mộc độn tấm chắn đã đâm đầy gai gỗ. Sau đó từ giữa đó bị đẩy ra. Hashirama hai cái gỗ phân thân bị đâm vào gai gỗ, thân thể đã dần dần biến thành hai tôn gỗ giống, mà bản thể của hắn bên trên, đồng dạng ghim hai rốt, can, to lớn gai gỗ, hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, rút ra xuyên qua thân thể hai rốt, can, gai gỗ, sau đó kinh ngạc phát hiện, mình miệng vết thương vậy mà không có khôi phục, vô luận là mình khi còn sống thân thể cường đại sức khôi phục. Vẫn là hiện tại uế thổ chuyển sinh mà đến thân thể. Vậy mà tại lục đạo tiên nhân công kích đến, không cách nào khôi phục thương thế. Senju Hashirama tiên nhân thể như thế. Như vậy Gama Maru, lúc này, trên mặt của nó cứ việc vừa mới có Hashirama bằng sắp xếp chi thuật bảo hộ. Cũng bị đâm vào số rút, can, gai gỗ, mà nó thân hình khổng lồ. Đã bị gai gỗ sống sờ sờ đâm trở thành một vị tiên nhân trưởng. Liền ngay cả đứng tại nó bên cạnh, vừa mới thi triển nước phách tường trận Tobirama. Dù là ngay đầu tiên lần nữa sử dụng phi lôi thần nhị đoạn rời đi khu vực này, thân thể vẫn như cũ bị ba rốt, can, gai gỗ đâm trở thành thịt dê nướng. Đại tiên người, Banter lớn tiếng gọi nói. Gama Maru khó khăn quay đầu. Nhìn xem bên cạnh mình ba cái tiểu ngốc nghếch, ánh mắt của nó bên trong vẫn như cũ mang theo hiền lành cùng cơ trí. Như là tổ ba người vẫn là nhỏ cóc thời điểm, tương lai, liền giao cho các ngươi. Gama Maru thân thể lung lay, sau đó ngã xuống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.